Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1977, quất người cái đồ con rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Giao lật lọng đối Hàn Sâm liền phun ra một ngụm nguyên khí. Hàn Sâm chỉ được phi thân lui lại, trong tay quỷ nha đao huy động liên tục, bả cái kia màu đen hơi khói chém ra. Huyền Nguyên Giao thân hình một quyển, lại hướng về Vân Tố Thường vọt tới. Thiên Vũ Hạc đã mau chóng đuổi đi theo, thế nhưng lại khó mà đuổi kịp tốc độ của nó. Tốc độ của nó quá nhanh. Nhật Sơ đánh ra một đạo chân ngôn, nhưng không có thể đánh trúng Huyền Nguyên Giao. Thảm vừa nói, Nhật Sơ một câu nói kia lại làm cho Hàn Sâm trong đầu linh quang lóe lên. Lúc trước hắn vừa mới sáng lập ra rùa đen thuật, vừa rồi đến là cho quên đi. Môn kia gen thuật đúng là tốc độ khắc tinh. Mắt thấy Huyền Nguyên Giao đã nhanh muốn bổ nhào vào Vân Tố Thường trước mặt bọn hắn, Hàn Sâm dưới chân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, đồng thời toàn lực lượng ngưng ở trong lòng bàn tay. Đối Huyền Nguyên Giao biến thành giải lụa màu đen vào đầu một chưởng vỗ xuống dưới. Tuyệt Nha Thỏ dày tốc độ không kém gì Huyền Nguyên Giao. Một chưởng này vỗ xuống, lập tức chỉ gặp một cái màu trắng ánh ngọc ngưng tụ thành bàn tay đập vào Huyền Ngọc Giao đỉnh đầu. Thiên Vũ Hạc bọn hắn không có dám đối Hàn Sâm một tát này ôm hy vọng quá lớn. Bọn họ cũng đều biết Hàn Sâm đao trong tay là vương cấp đao khí quỷ nha đao. Cũng biết Hàn Sâm tu luyện chính là nha đao. Liên như thế đao hợp với như thế đao pháp đều không thể trọng thương Huyền Nguyên Giao. Một tát này lại có thể lớn bao nhiêu tác dụng đâu. Thiên Vũ Hạc cùng Nhật Sơ đều tại xông lại. Chu Ngữ trong tay song thương càng không ngừng đối Huyền Nguyên Giao xạ kích. Thế nhưng chỉ có thể trên người nó lưu lại mấy điểm chú văn. Tổn thương là không gây thương tổn được nó. Vân Tố Thường dường như tự biết hẳn phải chết. Bả bên người Vân Tố Y đẩy hướng nơi xa. Đồng thời trên thân vân khí bộc phát, liền muốn cùng Huyền Nguyên Giao liều mạng. Bành, Hàn Sâm đánh ra một bàn tay rơi vào Huyền Nguyên Giao đỉnh đầu. Như là giải lụa màu đen tung hoành vô địch Huyền Nguyên Giao. Đột nhiên lập tức từ không trung té xuống, tựa như là bị Hàn Sâm một bàn tay đập xuống trên mặt đất giống như. Thiên Vũ Hạc bọn hắn đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bị đập xuống mặt đất Huyền Nguyên Giao. Chỉ gặp tại Huyền Nguyên Giao đỉnh đầu, bị Hàn Sâm bàn tay chỗ đã vỗ, in lên một cái thấy thế nào đều giống như rùa đen quang phù. Huyền Nguyên Giao rơi trên mặt đất về sau, phẫn nộ gào thét một tiếng, hai cánh lại giao chấn chiến, muốn lần nữa bay lên. Bả Vân Tố Thường bọn hắn giật nảy mình. Thế nhưng là Huyền Nguyên Giao đập đến mấy lần cánh, nhưng không có thể bay lên, giống như là muốn học chim bay con vịt, thân thể nghiêng một cái còn kém chút quẳng xuống đất. Vân Tố Thường bọn hắn đều há to miệng nhìn xem Huyền Nguyên Giao. Bởi vì tương phản quá mức mãnh liệt, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút lăng thần. Lăng cái gì, còn không mau đi. Hàn Sâm đối bọn hắn quát to một tiếng, đánh thức lăng thần Vân Tố Y các nàng. Vân Tố Thường vội vàng lôi kéo Vân Tố Y hướng mặt ngoài lui. Nhật Sơ cũng lao đến, từng đạo chân ngôn ấn đánh vào Huyền Nguyên Giao thân lên. Thiên Vũ Hạc cũng là một kiếm chém tới, bất quá bọn hắn đều có chút tiêu hao, uy thế không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Huyền Nguyên Giao dường như cực hận Hàn Sâm, căn bản không quản Nhật Sơ cùng Thiên Vũ Hạc công kích. Quay người liền hướng về Hàn Sâm vọt tới, chỉ là lần này nó không tiếp tục nghĩ bay lên, mà là bò tiến lên, mà lại tốc độ xuống hàng rất nhiều. Hàn Sâm nhìn thấy Huyền Nguyên Giao tốc độ, lập tức trong lòng vui lên, tốc độ này cùng vừa rồi so với vậy liền kém quá xa. Đối với Hàn Sâm đã không có quá lớn uy hiếp, chỉ nghe bịch một tiếng, Huyền Nguyên Giao đụng nát Thiên Vũ Hạc kiếm khí cùng Nhật Sơ chân ngôn. Như lang như hổ nhào về phía Hàn Sâm, trong miệng nguyên khí cũng phun ra đi qua. Hàn Sâm thân hình khẽ động, né tránh huyền giao nguyên khí mạnh nhất bộ phận, sau đó từ mặt bên một đao đập tới đi. Đao quang tách ra nguyên khí, Hàn Sâm vọt tới huyền nguyên giao mặt bên, lại một cái tát quất vào huyền nguyên giao trên mặt. Lập tức một cái cùng loại rùa đen quang ấn phù tại huyền nguyên giao trên mặt, làm nó tốc độ lần nữa hạ xuống. Hàn Sâm thân hình như ảnh mà động, quỷ nha đao đã bị hắn treo trở về bên hông. Cả hai tay đồng thời khai cung, từng nhát ánh ngọc ngưng tụ thành bàn tay liên tục quất vào huyền nguyên giao trên mặt. Huyền nguyên giao tốc độ giảm nhiều, căn bản đuổi không kịp Mặc Tuyệt Nha thỏ dày Hàn Sâm. Bị một bàn tay tiếp một bàn tay liên tục quất vào trên mặt. Rất nhanh những cái kia rùa đen giống như quang phù cơ hồ đem nó trên mặt đều ấn đầy. Thiên Vũ Hạc cùng Nhật Sơ đều hơi giật mình nhìn xem Hàn Sâm cuồng rút huyền nguyên giao. Chuẩn bị muốn chạy trốn lại ra tỉ muội cũng đều ngừng lại. Há to miệng nhìn xem một màn này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Huyền nguyên giao giống như là choáng váng, đứng ở nơi đó bị Hàn Sâm trái một bàn tay phải một bàn tay rút gọi là một cái thoải mái. Hành động càng ngày càng chậm chạp, đến đằng sau đơn giản tựa như là động tác chậm. Hàn Sâm rút trong lòng kỳ thoải mái vô cùng, một bên rút một bên nghĩ, quất ngươi cái đồ con rùa, để ngươi lại phi a, quất ngươi cái đồ con rùa. Để ngươi lại chạy a. Nhật Sơ bọn hắn đại khái cũng đoán ra Hàn Sâm rút ra bàn tay hẳn là một loại nào đó hạ thấp tốc độ gen thuật. Dạng này gen thuật Nhật Sơ cũng hiểu một chút, thế nhưng là đối với huyền nguyên giao tác dụng cũng không lớn. Vừa rồi hắn đều đã dùng qua, đồng dạng là bá tước, Hàn Sâm gen thuật vậy mà đối huyền nguyên giao hữu dụng như vậy. Để Nhật Sơ trong lòng có chút không hiểu. Kỳ thật chính Hàn Sâm cũng không nghĩ tới rùa đen thuật hiệu quả tốt như vậy. Có được cấm bay cùng giảm tốc năng lực, đối với hầu tước cấp đột biến dị chủng huyền nguyên giao lại có hiệu quả như vậy. Có chút ra ngoài ý định, bất quá ngẫm lại cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Rùa đen thuật cơ sở là nguồn gốc từ Ngọc Quy Phù. Mà Ngọc Quy Phù vốn chính là thần hóa cấp lão quy mai rùa chế. Ẩn chứa trong đó lực lượng là thần hóa cấp, Hàn Sâm dùng để tới xứng đôi ý cảnh, cũng là nguồn gốc từ tại thần hóa cấp cường giả trấn thiên cung chủ chi thủ. Lại thêm chính hắn kim tệ thuật, lấy Hàn Sâm thực lực bây giờ, rùa đen thuật trấn áp vương cấp cường giả không đùa, đối hầu tước cùng công tước vẫn còn có chút tác dụng, mà lại rùa đen thuật còn có thể điệp ra. Một bàn tay quất vào huyền nguyên giao thân lên. Đến cuối cùng, huyền nguyên giao thực giống như là rùa đen hay là ốc sên đang bò. Động tác tựa như tại trong TV pha quay chậm, huyền nguyên giao phẫn nộ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hai mắt xích hồng dường như phun lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người, nó đã giết Hàn Sâm không biết bao nhiêu lượt. Thân thể tốc độ biến tượng rùa đen, bất quá lực lượng không có chịu ảnh hưởng, y nguyên có thể phun ra giao long nguyên khí, chỉ là đã mất đi hành động tốc độ về sau, nó lại chỗ nào phun bên trong Hàn Sâm, chỉ gặp Hàn Sâm thân hình chớp động, Tuyệt Nha đao một đao tiếp một đao chạm tại huyền nguyên giao trên cổ. Một đao chạm không ra liền thập đao chạm không ra liền trăm đao. Từng đạo đao quang răng khắp nơi, không bao lâu liền thấy huyền nguyên giao trên cổ máu tươi nở rộ ra. Cùng cái kia sáng như tuyết đao quang tôn nhau lên phía dưới phá lệ dễ thấy. Thiên Vũ Hạc bọn hắn đều nhìn ra huyền nguyên giao hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không tiếp tục đi lên hỗ trợ, để tránh rơi xuống cướp đoạt huyền nguyên giao hiểm nghi, đều tại phụ cận thanh lý quỷ trảo thú. Vân Tố Y nhìn xem đao quang kia bên trong thon dài thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp dị sắc thiểm thước, dường như trong lòng có suy nghĩ. Bịch, tại huyền nguyên giao giữa tiếng kêu gào thê thảm, một viên dao đầu ngạnh sinh sinh bị quỷ nha đao chém xuống tới. Chém giết hầu tước cấp đột biến dị chủng huyền nguyên dao. Thu hoạch được đột biến huyền nguyên dao thú hồn. Phát hiện đột biến dị chủng gen. Cách chương.